Chương 250, tinh vong thế giới. Tại thánh đảo thượng hạ một đám vắt hết óc, QNZ vô kế khả thi thơ ý điếm, tinh minh nội bộ bên trong người, cũng là một mặt mê mang. Ngay tại vừa rồi, mỗi người bọn họ, đều tiếp vào thân bằng hữu hảo bạn hoặc là tìm hiểu hoặc là hỏi ý tin tức, trung tâm tư tưởng chỉ có một cái, chính là vừa rồi tư không cùng nhận yêu cầu vấn đề. Tinh quyết có thế đổi sao nếu như là phía trước, bọn họ khẳng định là dựa theo quy định trả lời, có thế, chỉ cần trước hướng tinh minh báo cáo chuẩn bị là đủ. Nhưng là hiện tại, liền chính bọn Hàn ở, đều đối với vấn đề này ôm lấy cực lớn nghi vấn. Bọn họ không có xử lý qua vấn đề này a hiện nay, tinh quyết đẩy ra thời gian ngắn ngủi, cái này vật lại là khảm bọc tại thông đảo thánh lệnh bên trên, lần chịu tu giả bảo vệ, ai nhàn rồi không chuyện gì kiếm chuyện đổi tinh quyết chơi a nhưng ngộ tinh tiên tử không phải ra một cái sổ đen sao những này tới tìm hiểu tin tức người, đánh giá đều là cùng danh sách kia có liên quan người cuối cùng có thể hay không đổi đối diện vẫn chờ chúng ta hồi phục đâu liền có người hỏi. Tư không cùng nhân tử QNZ theo tinh quyết bên trong ngầm đầu, hắn vừa lấy được cùng nhận tin tức, nhưng không có ngay lập tức hồi phục. Có lẽ người bình thường tinh quyết hư hại, báo cáo chuẩn bị sau có thế thay mới, nhưng là lên tỷ sổ đen người, toàn bộ tinh quyết đều là tỷ tạo nên, tỷ sẽ nghĩ không ra điểm này suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Đúng lúc này, một vị đệ tử dường như du hồn đồng dạng bay vào đến, mặt mũi tràn đầy vi diệu thần sắc, xong mọi người nói, các ngươi còn nhớ rõ, lúc trước lần thứ nhất khởi động tinh quyết lúc. Khóa lại thần thức cái kia đạo nhắc nhở sao ửng, nhớ kỹ. Liền có người nói, tiên tử cái này thiết lập thật sự là hay lắm, một chút liền ngăn cản sạch tinh quyết có khả năng phát sinh an toàn thai hỏa ngầm cùng tín nhiệm nguy cơ, nhìn hiện tại tinh vong thượng nhiều náo nhiệt vậy đệ tử liền một mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Đừng nói lời mới vừa nói người, liền bên cạnh phân thần tại tinh vong thượng những người khác, đều đã nhận ra không đúng. Tư không cùng nhân tư hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy đệ tử liền đem theo thánh đảo trọng tâm bên kia phản hồi tới tin tức cùng đại gia nói. Đại gia lập tức hai mặt nhìn nhau. Kinh ngạc có, mờ mịt có, nhưng càng nhiều, thì là có gan. A nguyên lai còn có thể dạng này thiết lập ngộ tinh tiên tử là đã sớm dự liệu được có một ngày này sao mà phía trước. Vợ ơ y ma không có người nào phát giác ra được, hay là không có có ý thức đến. Cái này thiết định dụng ý thực sự quả nhiên không hổ là có thể tạo ra tinh quyết người. Tâm tư này kín đáo, thiết kế xảo diệu. Lại trải qua vừa rồi phong hồi lộ chuyển, đã để bọn hắn bội phục không thôi. Tán dương lời nói không cần nhiều lời. Vậy bây giờ muốn xử lý như thế nào việc này tiến đến vậy đệ tử lại hỏi. Vấn đề này lại đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Đúng a bọn họ còn không biết nên xử lý như thế nào việc này đầu tiên tử hiện tại liên lạc không được, hẳn là bế quan, dù sao vừa lịch luyện trở về, cần thời gian chỉnh lý càng ngộ. Cái này cũng mang ý nghĩa. Bọn họ muốn tự mình xử lý việc này ánh mắt của mọi người không tự giác nhìn về phía tư không cùng nhân tử. Tư không cùng nhân tử liền gõ gõ đầu nói, các ngươi để ta nghĩ nghĩ lấy tỷ phòng ngừa chú đáo, không có khả năng nghĩ không ra điểm này, kia tỷ vì cái gì đang bế quan trước, lại không có để lại bất luận cái gì bàn giao đâu ở trong đó khẳng định có cái gì, là hắn hiện tại còn không có nghĩ tới đến tuột cùng là cái gì đây cảm tạ tu giả trí nhớ cường đại, vô số trí nhớ theo trong đầu hiện lên, hắn đột nhiên chuyển hướng tư không cùng anh Tuấn hỏi, ca. Ngươi còn nhớ rõ tỷ đã từng nói, tu giả thần. Hồn cùng tinh quyết khóa lại ghi chép phi thường trọng yếu, không dung có bất kỳ sơ thất nào, cờ ơn ở đơn độc chứa đựng sao tư không cùng anh Tuấn lập tức liền nói, nhớ kỹ, khi đó tinh quyết cũng còn chưa chính thức mở rộng đâu vậy ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy tỷ có nói chứa đựng đến chỗ nào rồi sao tư không cùng nhân từ giọng mang một chút vội vàng hỏi. Lần này đổi tư không cùng anh Tuấn cao mày, bởi vì lúc ấy, bọn họ đều bị tinh quyết hấp dẫn lấy toàn bộ lực chú ý, cũng chính là nghe xong mà qua. Căn bản không có để ở trong lòng. Tựa như là tại tư không cùng anh Tuấn nói phân nửa, nhìn một chút chung quanh đệ tử, ánh mắt chớp lên xuống, nói, ta QNZ không chắc chắn lắm, còn phải đi mã não tinh bên trong tìm tòi mới biết. Vậy còn chờ gì tư không cùng nhân từ lập tức đứng dậy, lại nói với mọi người, các ngươi cứ chờ một chút, chớ nóng vội hồi phục, chờ chúng ta trở lại hăng nói. Chúng đệ tử cũng biết, tinh minh gánh chịu sở hữu tư liệu mã não tinh phi thường trọng yếu, chuyên môn vì đó tu địa khố không nói. Còn có người chuyên trông coi, liền xem như bọn họ, tùy tiện cũng không thể nhìn thấy. Bởi vậy QNZ không có dị nghị. Ngược lại là tư không cùng nhân tử, khi tiến vào địa khố về sau, mới hỏi, ca, ngươi là không là nghĩ đến cái gì coi như là ta suy nghĩ nhiều đi tư không cùng anh Tuấn cũng không dục nhiều lời. Ngược lại nói, ngươi xác định tiên tử đem manh mối lưu tại nơi này rồi xác định cùng khẳng định. Tư không cùng nhân tử ngữ khí kiên định no ý bởi vì trừ cái đó ra, hắn QNZ lại nghĩ không ra cái khác khả năng. Tư không cùng anh Tuấn liền không có lại nói tiếp, hai người đi qua liên tiếp rườm ra nghiệm chứng cùng thân phận phân biệt, cái này mới rốt cục được đưa tới tinh minh mã não tinh diện trước. Cứ như vậy, chung quanh còn không biết có bao nhiêu ánh mắt giám thị. liền gặp trước mắt, trừ ở giữa cường tráng như một tòa núi nhỏ cực phẩm mã não tinh bên ngoài, chung quanh còn đứng thẳng mấy khối thể tích lước chừng cái trước 2/3 mã não tinh, đây đều là lúc sau theo tinh quyết mở rộng mà dần dần gia tăng. Tư Không cùng Nhân Tử cũng là cảm thán, đây chính là hắn thấy từng chút dựng lên, trong lòng hiện ra Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia cảm giác thành tựu, khó nói lên lời. Đúng rồi, ca, phía trước tỷ đã từng muốn một khối ngọc tủy tinh đi, ngươi nói tỷ có phải là lại có ý tưởng gì, ta đây có thể đoán không được. Tư Không cùng anh Tuấn lắc đầu nói, thử hỏi trong thiên hạ này, có thể đoán ra xích thủy suy nghĩ, đánh giá liền số lượng một bàn tay đều không đủ. Bọn họ những người này, tại trải qua một lần lại một lần đả kích sau, cũng nên nhận rõ thực tế. Tư Không cùng Nhân Tử cũng chính là tùy tiện nói chuyện, QNZ không có quá để ý Tư Không cùng anh Tuấn trả lời, trước mắt còn có chuyện trọng yếu muốn làm đâu ở đâu. Tư Không cùng anh Tuấn liền đi tới lớn nhất khối kia mã não tinh trước, nhẹ nhàng mà đưa tay đặt tại trên đó, nhắm mắt lại. Trong chốc lát, vô số tin tức ký hiệu xẹt qua trong óc, giống như từng khỏa lưu tinh, hội tụ thành dòng tinh vũ, rì rào mà rơi. Nếu như là bình thường người, không có phòng bị phía dưới, toàn bộ tinh thần hải cũng có thể sẽ bị cái này khổng lồ tạp nhạp tin tức ký hiệu no bạo, nhưng Tư Không cùng anh Tuấn trải qua lịch luyện, sớm liền có thể làm được nhìn như không thấy lại không đa nghi cảnh giới. Hắn thậm chí có thể từ trong đó, bắt được mấu chốt nhất tin tức. Tìm được ở đâu Tư Không cùng Nhân Từ đại hỉ, QNZ đem tay ấn vào mã não tinh bên trên, ý thức nhưng là đuổi theo Tư Không cùng anh Tuấn vị trí mà đi. Giống như xuyên qua một vùng biển sao, ý thức của hắn phiêu a phiêu, bất chi bất giác liền đến tinh hải trung tâm nhất. Ở nơi đó, bóng ánh tinh hà giống như dưới chân chi cảnh, một đôi chân ngọc tại không trung điểm nhẹ, ánh mắt đi lên, liền gặp cặp kia chân ngọc chủ nhân ngồi tại khe cong dây cùng trên ánh trăng, ánh mắt rảo khiết sinh huy, chính cười híp mắt nhìn lấy bo nở hà nở cũng không biết là trăng sáng thanh huy phụ trợ, làm cho người trước mắt này càng phát ra xuất trần, vẫn là người trước mắt này phụ trợ trăng sáng, làm cho cả vầng trăng cong soi sáng đều hình như có tức giận, để người lại không cách. Nào đem ánh mắt rời dù sao Tư Không cùng Nhân Từ hai người. Cứ như vậy phảng phất như ngu dại, cũng không biết nhìn bao lâu. Vẫn là Huyền Nguyệt Thượng người chủ động mở miệng nói, các ngươi đã tới, ta chính chờ các ngươi đâu. Lời này giống như phá vỡ một cái ma chú, Tư Không cùng Nhân Từ lấy lại tinh thần, vô ý thức liền hô, tỉ dây cung trên ánh trăng người liền phất phất tay, theo dây cung trên ánh trăng nhảy xuống tới, nhưng là giống như lông vũ phiêu nhiên rơi xuống, tô y y băng rua, rất có mỹ cảm. Tư Không cùng Nhân huynh đệ hai người, liền muốn đi đánh kia cung cấp xích thủy tin tức người. Cái gì mạo như vô diệm tuyệt đối là cùng tỷ có thù đi hay là ánh mắt mù, liền đẹp xấu đều phân biệt không được liền xem như thế gian, còn có lời nói, mỹ nhân ở xương không tại ra đâu mà tại trong tu chân giới, luận đến đẹp xấu, nhưng lại cùng thế gian khác biệt, dù sao đi qua linh khí rèn luyện, bài trừ tạp chất, chữa trị vết thương, là cá nhân đều có thể thay đổi đẹp. Bởi vậy, đánh giá một người đẹp xấu, tướng mạo tư thái phản ngược lại là thứ yếu, bọn họ xem trọng, ngược lại là chỗ hiển lộ ra khí chất, cùng tinh thần chi lực. Mà người trước mắt này, khí chất tinh khiết nhu hòa, cũng cùng trăng sáng đồng huy Tư Không cùng Nhân Từ có nghe người ta hình dung người khác mỹ mạo, dùng trong sáng như trăng cái từ này, nhưng kia chỉ là hình dung, hắn nhưng từ chưa từng tưởng đến, làm thực sự có người khí chất, có thể cùng trăng sáng cùng so sánh hai người bọn họ còn tại hoàng hốt. Đối phương lại đã đi tới trước mặt bọn hắn, yếu ớt cười nói, bản tôn đã bế quan, các ngươi có thể gọi ta, Kim Tỷ. Tư Không cùng Nhân Từ hai người lại chấn hạ. Một cái phân thân cũng có thể có như vậy khí độ hảo tại bọn họ chấn cu nở dê thành thói quen. Lúc này, Tư Không cùng Nhân Từ thuận gậy che liền lên nói, Kim Tỷ, làm sao ngươi biết chúng ta sẽ tìm đến ngươi? Tiểu Kim liền hướng phía dưới chỉ tay, nói, các ngươi thứ muốn tìm, ở chỗ này, các ngươi nói ta có biết hay không? Tư Không cùng Nhân Từ liền cảm thấy mình hỏi một cái ngốc vấn đề, kia Kim Tỷ khẳng định cu nở dê đoán được, xuất hiện tại ngoại giới là cái gì tình huống. Tiểu Kim nhẹ nhàng gật đầu. Những này chính là tu giả thần thức khóa lại tinh quyết tin tức, các ngươi cũng có thể ở đây thẩm tra cùng sửa chữa. Không thể xóa bỏ sao? Tư Không cùng anh Tuấn lại hỏi. Không thể. Tiểu Kim trực tiếp phá vỡ bọn họ ảo tưởng. Tư Không cùng anh Tuấn giống như QNZ có đoán trước, thậm chí còn bởi vậy cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hắn phía trước còn từng nghĩ tới, xích thủy bày ra cái trận thế này, có phải là dự định đem những tin tức này mạnh siết trong tay, nhờ vào đó cam đoan nàng tại tinh minh địa vị. Hiện tại hắn mới biết được hắn nghĩ lầm. Cùng với so sánh, tinh minh bên trong tự mình đối hắn các loại suy đoán. Cố kỵ cùng phong bị, liền có vẻ hơi buồn cười cùng tầm thường rồi quả nhiên, tỷ vẫn là cái kia tỷ. Lúc này, Tư Không cùng Nhân Từ nhưng là hỏi tới một vấn đề khác, Kim tỷ, kia liên quan tới huân chương hệ thống. Tiểu Kim lúc này liền cười tiếp lời nói, đang muốn cu nở dê ca cờ ngươi nói sao bản tôn trước khi bế quan liền có bằng giao, liên quan tới huân chương hệ thống, vốn là vì quét sạch tinh vong thượng loạn tượng mà vội vàng làm ra, đồng thời không hoàn thiện, lần này, liền nhờ các người lấy tinh minh danh nghĩa, phát ra thông cáo, huân chương hệ thống, đem đối mặt các thế gia, các thế lực, cùng tất cả mọi người miễn phí mở ra, chỉ cần hướng tinh minh đưa ra xin, xét duyệt thông qua là được. Bao quát tinh minh, cũng có thể căn cứ khác biệt tình huống, đẩy ra loại hình khác nhau huân chương. Tư Không cùng Nhân Từ liền nghẹn họng nhìn chân chối nói, đây không phải là muốn toàn bộ lộn xộn sao? Tại hắn nghĩ đến, tỷ đã đẩy ra huân chương hệ thống, kia huân chương tất lại chính là vật chân quý, là đông đảo tu giả cố gắng mục tiêu, nhưng nghe Kim tỷ nói như vậy, đây không phải là mang ý nghĩa về sau, nhiều loại huân chương đem bay đầy trời, kia còn nói gì giá trị không chỉ có là hắn, Tư Không cùng Anh Tuấn cũng nghĩ không thông. Tiểu Kim liền cười thần bí, nói, các ngươi lại nhìn xem, sẽ không lọt lên.